Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Bất Chu Thần Sơn. Thương Nhạc Cự Viên, Hồng Hoang to lớn vô hạn rộng lớn, Ngộ nói ra Bồng Lai Đảo hậu vận chuyển, hành tự bí quyết. Vài năm lúc sau, hướng phía trong Hồng Hoang khu vực Bất Chu Sơn đi, năm đó bàn cổ ức vạn trượng thân thể ở đây chống đỡ thiên. Mà hậu thân hóa vạn vật, Bất Chu Sơn là bàn cổ xương sống lưng biến thành, có hắn kinh thiên ý chí, cứ nghe Long Phượng đại kiếp thời kỳ, không phải Hỗn Nguyên đại la tán tiên người không được trèo lên đỉnh. Về sau bàn cổ uy áp dần dần suy yếu, lúc đến nay ngày, Bất Chu Sơn sớm liền trở thành tòa động thiên phúc địa. Năm đó Kỳ Lân nhất tộc coi đây là trung tâm, muốn độc chiếm Bất Chu Thần Sơn. Nhưng lọt vào các lộ đại năng ngăn lại, cái này chờ bảo địa tuyệt không phải cái chủng tộc có thể chiếm cứ. Bất Chu Sơn là trong Hồng Hoang tốt nhất động thiên phúc địa chi nhất. Từ đó đã đản sinh ra rất nhiều đại năng, tỷ như 12 tổ vu cùng nữ oa phục hy các loại, ngộ đạo ra biển sau hướng phía Bất Chu Thần Sơn mà đến. Lúc này đại la kim tiên cấp nhân vật, đa số tại trong Tử Tiêu Cung nghe rằng, bằng hắn tu vi nơi nào đều có thể đi. Bất quá, trong Hồng Hoang có chút tân tấn đại la nhân vật, nhưng ngộ đạo tự kiềm chế pháp lực cường hãn. Cho dù là đụng phải loại người này, cũng hoàn toàn không cần e ngại. Lúc này Hồng Hoang yêu tộc chưa lập, quả nhiên là vạn tộc san sát. Trong đó chút thượng cổ đại tộc tất cả bất phàm. Trên đường đi ngộ đạo vừa đi vừa ngừng, tiện đường thu thập các loại kỳ chân dị thạch. Thừa dịp các đại năng còn đang nghe giảng thời điểm, hắn thật nghĩ đem Hồng Hoang bảo bối chuyển không? Chỉ tiếc, Hồng Hoang lớn biết bao cũng dù coi như là ngộ đạo thu hết cái mấy trăm ngàn năm. Chỉ sợ cũng không thể đi tận, chỉ có thể hết sức thu thập chút bảo bối. Tỷ như, tiên thiên tinh thiết, hỗn độn ngoan thạch, sao trời tinh tinh, vạn năm rồng tùy, cửu diệp phượng hoàng cỏ các loại, thu sạch vào định hải thần châu bên trong. Vu yêu đại chiến sau khi kết thúc, tiên thiên linh khí nhiều số không, chỉ sợ liền không tìm được những vật này. Năm đó mới tới Hồng Hoang thời điểm, ngộ đạo tu vi thấp không dám tùy ý hành tẩu. Lúc này tu luyện thành, phảng phất là thoát cương tuấn mã dạng, hận không thể địa phương nào đều đi lội. Ngàn năm qua đi, ngộ đạo rốt cục đi vào dưới chân núi Bất Chu Sơn. Nhìn qua nguy nga như núi, nối thẳng bầu trời thần sơn, phảng phất nhìn thấy bàn cổ chân đạp thiên địa dạng, ngộ đạo không khỏi dâng lên cỗ kính sợ. Bàn cổ khai thiên tích địa diễn hóa vạn vật, đối Hồng Hoang vạn tộc có lớn lao ân huệ, nhưng ngộ đạo thôn phệ hỗn độn ma viên tàn hồn, tăng thêm vốn là ma thần diễn biến. Hắn cùng bàn cổ nhân quả rất lớn, sớm muộn muốn cùng đối phương hậu nhân so chiêu. Ngộ đạo dao động nhìn qua Bất Chu Thần Sơn, cảm nhận được bàn cổ kinh thiên ý chí, thở dài, bàn cổ cường đại thâm bất khả trắc, hỗn độn ma thần thảm bại không oan. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, vẻn vẹn tòa này không chu toàn trụ trời, chỉ bằng vào diện tích sự rộng lớn, có thể so đo cái hệ ngân hà. Đây chỉ là bàn cổ ức vạn trượng thân thể xương sống lưng. Con đường tu luyện, mỗi tiến một bước đều 10 phần khó khăn. Đặc biệt là nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Sai một ly đi nghìn dặm hỗn độn ma thần bên trong không thiếu khuyết hỗn độn cảnh giới nhân vật. Nhưng không ai có thể tiến vào đại viên mãn. Nhiều nhất chỉ là hậu kỳ. Cái kia cường đại hỗn độn ma viên. Đều là bị bàn cổ mấy búa vòng chết rồi. Không hổ là đại đạo con trai a, thật lâu qua đi. Ngộ đạo nhếch miệng lên. Cười nói. Bất Chu Sơn bản tọa tới. Đây là Hồng Hoang thế giới bên trong, cấp cao nhất danh sơn. Muốn đến không thiếu khuyết chút bảo bối đi, nghe nói tiên thiên linh căn dây hồ lô. Còn có ba tiêu phiến thần thụ, tựa hồ cũng sinh trưởng tại Bất Chu Sơn bên trên. Nếu có thể đụng tới liền không thể tốt hơn. Chỉ tiếc, ngộ đạo ở trên núi khổ tìm trăm năm, lại căn bản không có thấy bất luận cái gì tiên thiên linh căn. Cẩn thận muốn nghĩ cũng phải. Bất Chu Sơn không thiếu khuyết bậc đại thần thông, như thật sự có chút bảo bối xuất thế, khẳng định sẽ có người thu lấy. Mà có chút linh vật mặc dù không có xuất thế, nhưng lại có được tiên thiên trận pháp ẩn tàng, ngoại nhân căn bản khó mà tìm được. Đương nhiên, ngộ đạo cái này ngàn năm nhiều thời giờ bên trong. Thế nhưng là không đơn giản tại tầm bảo. Trong lúc đó hắn đang tìm kiếm cao thủ. Tôi luyện bản thân. Trong hồng hoang người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ngộ đạo thân là hỗn thế tứ hầu một trong. Nhưng tuyệt đối không phải thứ nhất. Mạnh mẽ hơn hắn huyết mạch số lượng cũng không ít. Nhưng ngộ đạo hoàn toàn không sợ. Đồng cấp bên dưới nhưng cùng bất luận kẻ nào chiến đấu. Ngàn năm qua gần như là đánh tới. Dạng này không chút kiêng kỵ khiêu chiến. Tự nhiên kết không ít cừu gia. Không thiếu khuyết tân tấn đại la kim tiên. Để rất nhiều sinh linh hận thấu xương. Hết lần này tới lần khác ngộ đạo chiến đấu lực cường hãn. Lại tốc độ cực nhanh. Đánh không lại còn có thể đi. Hắn ngược lại là hoàn mỹ kế thừa hầu tử tính cách. Nhảy thoát, tùy tiện, tự tin, giống bất chu sơn trên lưng. Đột nhiên truyền đến trận giống to âm thanh. Ngộ đạo tay mắt thông minh. Loại thanh âm này tự hồ là chỉ viên hầu. Hắn tâm niệm vừa động bí chữ, hành, quyết vận truyền. Rất nhanh liền đi vào cái sơn cốc lên. Nhưng thấy bầy to lớn viên hầu. Từng cái thân cao mấy chục trượng. Lông khỉ dựng đứng. Tự hồ là đang tranh luận cái gì. Ta chờ hầu tộc tụ tập cùng một chỗ. Ở chỗ này tuyển ra cường đại nhất tộc trưởng, giống giống, bọn này viên hầu lớn tiếng thét dài. Chấn động đến cả tòa sơn cốc sôi trào. Phạm vi ngàn dặm kinh chim bay tuyệt. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói. Có chút ý tứ, nguyên lai những này toàn bộ là hầu tử. Trong đó người nổi bật như Thương Nhạc Cự Viên một mạch. Bọn chúng trời sinh cường đại. Nhưng vai kháng ngũ nhạc. Di sơn đảo hải. Quá thời kỳ cổ, tại hồng hoang thế giới tẩu thú một mạch bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Chỉ tiếc Long Phượng đại chiến lúc, hầu bầy tộc trưởng chiến tử, trăm vạn qua đi, cuối cùng là khôi phục chút sinh cơ. Nhưng vị trí tộc trưởng, cho tới bây giờ còn không có tuyển ra. Từng cái viên hầu không phục bất luận kẻ nào. Tộc đàn tại không có người thống trị tình huống dưới, tự nhiên là hỗn loạn vô cùng. Một ngày này, ngộ đạo đi ngang qua nơi này. Đúng lúc là bọn hắn tuyển cử tộc trưởng thời điểm. Náo nhiệt như vậy, bản tọa cũng muốn tham gia a. Ngộ đạo hiện ra nguyên hình. Chỉ gặp ngân quang sáng chói. Lông khỉ dựng đứng, phía trên hiện ra tinh quang. Ngộ đạo trầm ngâm một chút. Nói, Lục Nhĩ Mi hầu, cũng coi là hầu tử đi vị trí tộc trưởng này. Không bằng làm chính mình ngay sau đó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.